Chương 2968, châm ngòi ly gián, nhị, thỉnh cầu phiếu phiếu. Vừa mới thiếu chút nữa bị tinh lang giết ma tu lập tức phẫn nộ quát, phi, ta ma tộc con dân chính mình sẽ cứu, dùng các ngươi cực vực đế quân đến miêu khóc con chuột giả từ bi cái gì tu tiên đại lục nghìn năm qua duy nhất tiên đế, nay xem ra, đế minh quyết cũng bất quá là sinh phó hảo tối ra, có dược vương giúp đỡ, vận khí tốt mà thôi. Ta ma tộc tối trướng mắt chính là bậc này tiểu bạch kiểm linh tu nhóm, nhất là cực vực hoàng đế vệ quân rốt cuộc hoàn toàn bị chọc giận ma vực nếu như vậy coi trọng không thượng chúng ta quân thượng, thì tại sao muốn phái nhân đến cùng chúng ta đám hỏi đâu là của các ngươi ma tộc công chúa nhiều không ai thèm lấy, cho nên mới ngóng trông xin chúng ta quân thượng cưới a các ngươi nói bậy bạ gì đó chẳng lẽ ta nói sai sao lúc trước gần kề phái nhân đưa đám hỏi văn thư, không phải là các ngươi ma. Tộc Mân Uy trưởng lão sao chỉ tiếc à? Chúng ta quân thượng xem không thượng các ngươi kia không biết ở đâu chỗ góc lý công chúa, cự tuyệt đám hỏi, cuối cùng các ngươi mới chỉ hảo lui mà thỉnh cầu tiếp theo, tuyển con trai của ân vô cực. Chuyện này, chúng ta cực vực nhưng là mỗi người đều biết, chẳng lẽ các ngươi ma tộc tất cả mọi người không biết sách sách sách, như vậy không tự mình hiểu lấy không phải tốt nghe nói như thế, chung quanh linh tu tất cả đều nhịn không được cười to lên tiếng. Nghe nói kia cái gì ma tộc công chúa? Là ma tôn tại hạ giới lịch kiếp thì cùng phàm tục nữ tu sở sinh. Cái kia đẳng đê tiện nữ tử huyết mạch, như thế nào có thể cùng tu tiên đại lục thượng nữ tiên đánh đồng hung chi, nay kia công chúa rốt cuộc là chết hay sống đều không người biết. Ta nếu là cực vực đế quân, ta cũng không muốn kết như vậy một cái hôn ước á chung quanh ác ý trào phúng thanh em chui vào thiên hà mấy người trong hai. Làm cho bọn họ tức giận trị điên cuồng hướng lên trên tiêu. Lao tử giết ngươi thiên hà nổi giận gầm lên một tiếng. Hai huyết ma truy từ trong tay háo bay ra, hướng tới nói chuyện linh tu hung hăng nện tới. Tinh lang rút kiếm ra khỏi vỏ, sắc ý lâm liệt, ngay trước mặt chúng ta liền muốn giết ta cực vực con dân, làm ta là chết sao dừng tay hai tiếng quát chói tai đồng thời vang lên. Anh mị, ngươi làm cái gì này cặn bã dám như thế chửi bới quân thượng, ta nhất định muốn đem hắn phân thây vạn đoạn yêu đao, ngươi thả ra ta. Lão tử hôm nay không phải đem tên khốn kiếp này phân thây vạn đoạn không thể ảnh mị không đáp lại tinh lang lời nói, mà là tiến lên lăng không một chảo. Mấy cái ma tu bất ngờ không kịp phòng, đúng là trực tiếp bị từ trong đám người cào ra đến. Yêu đao động tác cùng ảnh mị không có sai biệt. Chỉ là, hắn cào ra đến lại không phải ma tu, vẫn là linh tu. Ảnh mị một cước đạp trên vừa mới thiếu chút nữa bị tinh lang giết chết ma tu sau gáy, dưới chân mánh dùng một chút lực. Nói là ai sai xử các ngươi ở trong này châm ngòi ly gián kia ma tu vẻ mặt hoảng hốt, cố gắng chấn định nói, ta không rõ ngươi đang nói cái gì rõ ràng là các ngươi linh tu trước vũ nhục ma tôn, ta tắc phong bất quá dầm một thanh âm vang lên. Vừa mới nói ma tộc công chúa là đê tiện nữ tử huyết mạch linh tu, trực tiếp bị hoanh bạo nửa người, phát ra thê lương kêu rên. Yêu đao lộ ra một cái huyết khí sâm sâm cười lạnh, làm chúng ta tiềm huyền từ ma tướng. Là như thế dễ dàng treo chọc là đi tinh lang cùng thiên hà, một cái thật cao dơ kiếm, một cái chọn huyết ma truy. Đối với chuyện này tình cảnh có chút phản ứng không kịp. Đến cùng còn đánh nữa thôi đánh kêu bị hoanh đi nửa người linh tu kêu khóc sau đó, nhịn không được hướng tới tinh lang phương hướng này kêu to. Đại nhân cứu ta ma tộc muốn hại ta linh tu, thỉnh cực vực đại nhân cứu ta một mạng.